Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, xa chưa kết thúc chiến tranh. Không có người thắng thắng lợi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chiến trường hỗn loạn vô cùng. Hơn ngàn tên nhân loại cùng người lùn sĩ binh, đang bị pháo binh đánh thành đất khô cằn trên đất. Cùng cự ma tiến vào thảm thiết giao gâm chiến, cho dù bọn họ rút ra đi rất nhiều binh lực ứng đối hậu phương uy hiếp, nhưng số lượng vẫn không thiếu, cuồn cuộn không ngừng từ trong rừng rậm xông ra, gieo hò chất đống đến trận tuyến lên, dùng sức mạnh chống đỡ liên quân đánh vào. Forest Châu dáng người vốn là đáng sợ, là trừ đi khen đạt kéo cự ma trở ra. Dáng người khổng lồ nhất cự ma chi nhánh, phổ biến so loài người lớp 10 đến 2 đầu, cầu kết bắp thịt giao cho bọn họ nổ vậy mau lè. Mặt đối với người bình thường loại binh lính lúc, lấy một chọi hai không có bất kỳ độ khó, nhưng bây giờ cùng bọn họ giao chiến, cũng không phải là cái gì binh lính bình thường, mà là cũ liên minh chiến lực cường đại nhất Silverhand kỵ sĩ đoàn dưới quyền thông thường quân đội. Kiếm lợi giáp cố trang bị hài lòng, cơ hồ võ trang liền răng, cho trang bị lạc hậu cự ma tạo thành áp lực cực lớn. Cho tàn sứ giả Morgraine xuất lĩnh các thánh kỵ sĩ, ở trong chiến trận đánh bên trái, đánh bên phải, giống như một chi không người có thể ngăn hùng binh, thánh quang lực giao cho bọn họ vượt xa thường nhân lực lượng. Vũ khí quơ múa gian lôi cuốn ánh sáng đẹp lung linh thần thánh năng lượng. Đang bị dạ mạc bao phủ trên chiến trường hết sức rõ ràng. Cự ma trả giá 5 lần binh lực mới kiềm chế những thứ này thánh kỵ sĩ. Cánh hông vì vậy mỏng yếu xuống. Hãn dũng Whitehammer người lùn bắt được nhược điểm của đối phương. Không ngừng đánh thẳng vào cự ma chừng 2 cánh. Sư thiếu bọn kỵ sĩ rốt cuộc bay đến bầu trời chiến trường. Khi thì tầng trời thấp lướt qua, từ an tọa mặt bên gỡ xuống diều bay, thu cắt cự ma sinh mạng. Mặc dù sư thiếu có năng lực nhìn ban đêm, nhưng ban đêm vẫn là hạn chế chúng phát huy không tốt hoàn cảnh. Hơn nữa cự ma thuộc về rừng rậm che đậy hạc, cái nhóm này sư thiếu kỵ sĩ năng lực tác chiến. So với trước đây tiếp viện liên quân vậy 500 sư thiếu kỵ sĩ vậy hơi không bằng. Các loại nhân tố tổng hợp dưới, để cho chúng định trước ở dưới mắt hoàn cảnh chiến trường bên trong không có quá lớn phát huy chỗ. Chống, khó mà đưa đến một nện định âm tác dụng. Đây là, huyết tinh linh pháp sư lần nữa phát huy, rừng rậm bầu trời lăn lộn ô vân đã tản đi. Cự ma còn lấy là rốt cuộc có thể lấy được cơ hội thở dốc. Nhưng phát hiện không biết khi nào thì bắt đầu. Bầu trời rơi xuống hỗn tạp sắc bén nhũ băng bão tuyết. Bão tuyết càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng nhanh chóng. Rất nhiều cự ma còn chưa kịp tìm che chở, liền bị bão gió mưa mau nhập vào cơ thể mà qua. Thành xếp ngã xuống đất hóa là rừng rậm cây cối phân bón. Đáng sợ hơn còn ở phía cuối, ang ma xuất hiện ở chiến trường phía sau 60 mét, một cái hơi cao hơn chung quanh đất đai trên sườn núi cao. Aminio cùng ma đạo sư thì theo sát phía sau, cùng chung đi tới tuyến 2 tiếp viện chiến đấu. Ang bận tâm tên kia Dreadlord chiều hướng, phát động áo thuật tầm mắt, một lần lại một lần quét nhìn rừng rậm chỗ sâu. Ánh lửa không cách nào chiếu sáng nơi bóng tối, cuối cùng nhưng cũng không có nơi được. Hắn đành phải tạm thời buông xuống tìm kiếm đầu này xảo trá ác ma ý tưởng. Trước đem sự chú ý thả vào dưới mắt chiến cuộc, ang ma bình tâm tĩnh khí chốc lát, để cho sự chú ý tập trung lại, trạng thái tinh thần khôi phục lại trạng thái tột cùng, sau đó cởi xuống liền bên hông lửa cháy mạnh chi đánh. Cái này cầm thần khí lập tức tự đi bay đến trước người hắn giữa không trung. Ang ma điều động sấp xỉ 10% pháp lực, bơm vào đến tụng niệm thần chú trong đây là một cái con số kinh khủng. Có thánh thụ tinh hoa tổn thân hắn, pháp lực so cùng cấp pháp sư hùng hậu gấp mấy lần có thừa. 10% pháp lực tổng số, thậm chí sánh bằng tầm thường sử thi pháp sư trong cơ thể 1/3, thậm chí còn một nửa pháp lực. Cái này đẳng cấp pháp sư sẽ rất ít, duy nhất tiêu hao như thế nhiều pháp lực tới cung cấp một lần pháp thuật thi thả, bởi vì ý vị này làm phép độ khó thành bội tăng trưởng. Nơi tinh lực hao phí đủ để cho bọn họ trong vòng thời gian ngắn mất đi lần nữa làm phép năng lực. Ở ngay lập tức vạn biến hoàn cảnh chiến trường trong, đây là vô cùng chí mạng, nhưng đối với Angma mà nói cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Hắn có chính là pháp lực có thể cung cấp phung phí. Lửa cháy mạnh chi đánh lên bám vào tăng cường ma pháp, cũng có thể cực lớn giản hóa nạn có thể hệ thuộc hạng ngọn lửa pháp thuật chi nhánh làm phép lưu trình, để cho hết thảy cũng đổi được đơn giản. Lần đầu sử dụng cái này cầm thần khí, hắn lại có chủng và mình giống như một khối tương liên cảm, tựa như có thể đem như cánh tay điều khiển. Cảm giác này ít nhiều có chút quái dị. Ang ma trong cơ thể xông ra màu vàng kim de Sanuel năng lượng, màu lam nhạt pháp lực, cùng với chưa từng nơi không có ở đây ma lưới đường nối trong rút ra lấy ra áo thuật năng lượng. Tất cả đều bị lửa cháy mạnh chi đánh toàn bộ thu nạp, bơm vào trong quá trình, đỏ rực thân kiếm hơn nữa ánh sáng lung linh tuyệt đẹp đứng lên. Từng cơn rung động lòng người ma pháp chập chờn xa xa truyền ra. Không khí nhiệt độ ở dần dần lên cao, để cho hắn bên cạnh Amino cùng ma đạo sư thầm kinh hãi. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được, một đạo kinh khủng pháp thuật đang thành hình. Phía trước kêu giết chấn thiên, cái này cách xa trong khi giao chiến lòng sườn núi cao, nhưng ở nhiệt độ cao trong tràn ngập lên liền bốc hơi sương mù. Đây là bị nhiệt độ cao bốc hơi ướt át hơi nước, trong đó còn hỗn tạp ngưng thực chất yếu áo thuật năng lượng, làm cho cả khu vực như mộng như ảo, tương phản cảm không nói ra được mãnh liệt. Aminio và Landra Donstrider nhìn xem lẫn nhau, cố đè xuống trong lòng rung động. Ở trước người thi thả trùng trùng phòng ngự pháp thuật lấy ngăn trở cự ma công kích tầm xa, phân biệt bắt đầu tụng niệm thần chú bện pháp thuật, bỏ mặc lúc nào đều phải cùng trong khi giao chiến lòng giữ trí ít mấy chục thước khoảng cách. Cùng lúc đó để bảo đảm tự thân an toàn là đòi hỏi thứ nhất, là mỗi cái máu pháp sư biết rõ cách tự vệ, dẫu sao chỉ có còn sống mới có thể là thắng lợi cây cân tăng thêm càng hơn quả cân. Không có bất kỳ một người nào tham dự qua chiến tranh huyết tinh linh pháp sư không hiểu một điểm này. Đây là đang cùng Amani cự ma bây giờ dài đến 6 hơn ngàn năm trong chiến tranh, dùng máu tươi và hy sinh đổi lấy kinh nghiệm dạy bảo. Thường thường ở trong chiến trường, cho dù là chiến sự say xưa không rãnh hắn cố lúc, Amani cự ma một khi phát hiện huyết tinh linh pháp sư, vậy sẽ thời gian đầu tiên cho tập hỏa đánh chết. Rất nhiều không quá cẩn thận pháp sư chính là như vậy chết ở đầu mâu và vu độc pháp thuật dưới. Nhưng nhìn dáng dấp Hinterland Forest Châu, hiển nhiên không việc gì ứng đối pháp sư kinh nghiệm, ai cũng không có chú ý đến mấy cái này có thể nói cấp thấp kẻ địch đại sát khí sử thi pháp sư xuất hiện ở bên trong chiến trường. Đây là Whitehammer người lùn cử tộc, trên dưới cơ hồ không có pháp sư tạo thành. Hinterland Forest Châu đối với pháp thuật trí nhớ lớn hơn còn dừng lại ở 2.800 năm trước. Từng bị loài người cùng cao đẳng tinh linh liên thủ đánh bại cuộc chiến đấu kia bên trong cao đẳng tinh linh pháp sư cùng bọn họ loài người học nghề liên thủ gọi về đầy trời mưa lửa, cơ hồ để cho cự ma bộ đội chủ lực toàn quân tiêu diệt. Không thể một đời Amani đế quốc từ đó hạ màn. Người sống sót co đầu rút cổ đến thủ đô tổ Oman và Hinterland Đông Nam vùng kéo dài hơi tàn. 2.000 hơn năm qua, Hinterland cự ma căn bản là không có đang cùng Whitehammer người lùn đại quy mô trong chiến tranh. Ăn rồi ma pháp đau khổ, cũng chỉ cũng không tổng kết ra xem Amani thân thích như vậy hoàn thiện phản chế thủ đoạn. Mới vừa rồi bị bão tuyết thử thách một lần, liền lâm vào cực lớn hỗn loạn, mờ mịt bên trong trận tuyến mơ hồ có giải tán dấu hiệu. Ang ma pháp thuật rốt cuộc thành hình, lửa cháy mạnh chi đánh thân kiếm nhanh chóng run rẩy, lưỡi kiếm sắc bén hoa động không khí, phát ra tần số cao ông minh tiếng, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn đem pháp thuật năng lượng bên trong chút xuống đến kẻ địch trên đầu. Nhắm ngay hắn liền thánh kỵ sĩ trước người cự ma tụ tập địa phương. Cùng Ameni cự ma trong chiến tranh, pháp sư quân đội bình thường phụ trách dùng đại quy mô sát thương pháp thuật tiêu diệt phe địch. Quân đội, như vậy pháp thuật vậy đều có một rõ rệt khuyết điểm. Đó chính là quá mức kịch cợm. Đối với khuyển nha lần lượt thay nhau, trong ngươi có ta trong ta có ngươi chiến tuyến trong, những cái kia nhỏ cổ kẻ địch bó tay. Cá thể làm phép năng lực khá mạnh cao cấp pháp sư và ma đạo sư cấp 1 tồn tại thì sẽ nhằm vào tính đền bù cái này một khuyết điểm. Dùng chính xác pháp thuật tiêu diệt loại này nhỏ cổ kẻ địch là mấy phe mặt đất lực lượng sáng tạo cục bộ ưu thế. Cuối cùng tích ưu thế là thắng thế, thắng được đúng trận chiến đấu. Nhắc tới có thể có chút pháp sư phục vụ tại binh lính nghiêng về, nhưng sự thật chính là như vậy. Cái thời đại này chừng một tràng chiến cuộc, căn bản cũng không phải là số lượng ít đến đáng thương pháp sư, mà là những cái kia cùng kẻ địch mặt đối mặt chém giết binh lính. Dẫu sao nhận ngươi pháp sư mạnh hơn nữa, kẻ địch cũng sẽ không xếp thành hàng chờ ngươi tới tiêu diệt. Ông, đỏ rực đoàn kiếm rung động, kiếm phong chỉ trên mặt đất, bắt đầu phơi bày ra khác thường màu lửa đỏ. Một giây kế tiếp, oanh, nám đen mặt đất chia năm xẻ bầy, do áo thuật năng lượng đổi thành mà đến ngọn lửa, theo kẽ hở dâng trào ra, dâng lên một vài mười mét đường kính cột lửa, bao phủ tất cả vị vào trong đó cự ma. Ánh lửa lóng lánh, cây cây thẳng đại thụ che trời, ở tia sáng chiếu xuống ném ra liền thật dài cái bóng ngược. Trong một cái chớp mắt này phảng phất có một cây nóng rực mặt trời nóng rực trên mặt đất bùng nổ, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Đây chính là pháp thuật thành tựu cao thâm người mới có thể nắm trong tay. Gaenerla vương tử am hiểu nhất nạn có thể hệ pháp thuật một trong. Lửa cháy mạnh gió bão, đợi đến giữ dàn ngọn lửa tiêu tán, vậy mấy chục mét chu vi đã hóa là hỏa biển, bên trong đã không gặp bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào. Không khí vặn vẹo, sóng nhiệt Pentium, giống như nhân gian luyện ngục, mấy trăm cự ma liền một tiếng hét thảm đều không có thể phát ra, liền bị miễn cưỡng đốt thành tro tàn. Cái này một cái pháp thuật công kích kinh hãi trên chiến trường tất cả mọi người. Thời gian tựa hồ xảy ra ngắn ngủi ngưng trệ một cái. Ang ma sau lưng mấy tên ma đạo sư cũng không nhịn được trong tay hơi chậm lại, làm phép suýt nữa cắt đứt. Amilio nhìn về phía lửa cháy mạnh chi đánh, vẻ khiếp sợ tột đỉnh. Nàng hoàn toàn không dám tin tưởng, cái này cầm gãy lìa sau đúc lại thần khí sẽ ở ang ma trong tay phát huy ra như uy lực này. Rất nhiều ma đạo sư cũng gặp qua Anastarian tiên vương sử dụng cái này cầm thần khí cùng Athadon đả độc đấu cảnh tượng. Năm lâu một chút, còn có may mắn gặp qua lúc còn trẻ tiên vương tay cầm lửa cháy mạnh chi đánh thống kích Amani cự ma chiến đấu. Nhưng dưới mắt hết thảy đều không phù hợp bọn họ trí nhớ. Lửa cháy mạnh chi đánh lúc nào có như vậy uy năng? Các thánh kỵ sĩ không có bỏ lỡ cơ hội tốt. Bọn họ tiến mạnh tuyến đường mặc dù bị biển lửa cách trở, nhưng cự ma đến tiếp sau này binh lực giống như vậy. Ở lại bọn họ trước mắt chỉ còn lại le que mấy chục tên địch nhân. Đem những thứ này cự ma chém chết hầu như không còn sau đó. Thánh kỵ sĩ chia hai đội, đi vòng hừng hực thiêu đốt rừng, tiếp tục hướng cự ma phát động công kích. Cự ma trận tuyến có hiệp dài trạng, binh lực dọc theo nam bắc hướng rừng rậm hướng nhảy vút hướng phô trần. Ang ma pháp thuật cơ hồ thanh trừ sạch sẽ cự ma trận tuyến trọng yếu nhất khu vực trung tâm. Thánh kỵ sĩ dẫn mấy trăm binh lính phát khởi đột kích, trực tiếp cắt đứt cự ma hai cánh liên kết, đem chiến trường chia nhỏ thành hai cái độc lập chiến đoàn. Trận tuyến đã loạn, chết thảm trọng, lại chiến đấu tiếp chỉ sẽ bị loài người cùng người lùn một khối vây mà tiêu diệt. Phương xa lại có huyết tinh linh 200 tên pháp sư không gián đoạn pháp thuật đánh. Cự ma đã sớm chiến dịch tan rã, nhất thời xảy ra bị bại, rối rít hướng rừng rậm chỗ sâu tháo chạy đi. Chỉ là mới vừa chạy đến nửa đường, trong rừng rậm bắn liền tới một sóng dày đặc mưa tên. Những thứ này mũi tên thật giống như dài ánh mắt vậy tinh chuẩn, xuyên qua cây cối chạc cây khe hở, chính xác chúng mục tiêu cao tốc chạy nhanh ở giữa cự ma. Rắc rắc sát, một tia chớp theo sát phía sau, đem cái đầu tiên mất mạng người hóa là than cốc, sau đó thế không giảm. Tiếp tục nảy lên tới cái thứ hai, cái thứ ba bị khó khăn người trên mình. Mỗi lần nảy lên, bảo tránh điện quang cũng xua tan ở giữa rừng đậm đà hắc ám. Thẳng đến giết chết mười mấy đầu cự ma sau mới tiêu tán không gặp. Phương xa trong bóng tối, lại tiếp liền xuất hiện mấy trăm bao phủ ở thánh khiết trói lọi ở giữa bóng người. Rồi sau đó là huyết tinh linh du hiệp, da màu xanh biếc, cả người đẫm máu, miệng to thở hổn hển phró xuốp người thú. Không trung truyền tới tiếng vỗ cánh, mấy trăm dáng người khổng lồ sư thú treo rừng ở tàng cây dưới cây rừng chỗ trống gian. Bọn họ thành công, Amino nói, là đường dài bôn tập mấy chục cây số. Ở nhất không tưởng được thời khắc, từ vây công Eagle Nest cự ma sau lưng phát động đánh bất ngờ liên quân viện quân và huyết tinh linh tinh nhuệ nhất xuôi nam quân đội, hai mặt thụ địch thân vùi lấp trùng vây. Biết rõ không địch nổi cuối cùng mấy trăm đầu Forest Châu, hoặc giả là vì vậy bị kích thích ra liền huyết tính, hoặc giả là ở ác ma đầu độc hạ, lại có thể đôi liễn quân phát khởi bỏ mạng xung phong. Kết thúc, ác ma nhẹ giọng nói, chấm dứt mình cái thứ hai pháp thuật, chờ đợi những thứ này cự ma chỉ có là chết. Hắn thở dài, đem lửa cháy mạnh chi đánh treo trở về giữa eo. Phương xa chiến đấu đơn thuần một bên đổ, ước chừng kéo dài không tới mấy phút thời gian liền kết thúc. Đến đây, Hinterland cuộc chiến chấm dứt, lâm vào nhập quân đoàn Legion nắm trong tay cự ma ác răng cùng cành khô hai cái bộ tộc. Có lẽ từ nay về sau khó đi nữa khôi phục lại cuộc chiến tranh này trước thực lực. Chỉ là, cuộc chiến tranh này chỉ có quân đoàn Legion mới là duy nhất người thắng. Giống như trước đây thành Silver Moon khó khăn như vậy, chỉ là đùa bỡn một ít âm mưu quỷ kế, liền đem hắn chủng tộc dẫn là đạt thành tà ác mục đích công cụ. Tự thân lại không có hao phí một binh một chốt. Sau khi chiến đấu kết thúc, binh lính dọn dẹp chiến trường hơn, huyết tinh linh mới nhậm chức du hiệp tướng quân ló cơ thơ ma Theron, huyết kỵ sĩ lãnh tụ Lady Ludrun, tam tịch ma đạo sư Ang Ma và Silver Hand ba vị người lãnh đạo, Frostwarp người thú tiên tri Dreacherta, Whitehammer người lùn lãnh chúa Sarak ưng phủ tề tụ Eagle Nest pháo đài. Tyrion Fording ném ra một cái tin tức nặng ký. Chúng ta nhận được tin tức, Joni Vương quốc ở vong linh dưới sự xung kích chết thảm trọng. Sao Dung Kiều, xem hình Breadlord HTTPS. i.ytimz.com/vi-tjzay-1wqwyyqdefault.jpg sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành chu u vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.